Chương 23, Tiêu Giao Chi Tiên, 1. Ở Lâm gia ăn UONG Mỹ Hệ N Phi là một chuyện, nhưng tu luyện con đường này dù sao không có gì đường tắt có thể đi, con đường này là nai con mình chọn, phải muốn tự mình con phụ đây hết thảy. Có thể nhìn Lâm Thiên Diêu đem một nửa thuốc viên nhét vào cái kia không quá lớn túi chữ vật thời điểm, nai con lao thuộc về quỷ tu nước mắt khóc. Lâm Thiên Diêu nhét vào tới, đó cũng đều là cứu mạng đồ đạc, giá trị không biết bao nhiêu vậy cũng tất cả đều là chân kim bạch ngân đổi, cứ như vậy tất cả đều cho hắn, để hắn làm sao có thể không dám di chuyển. Lâm Thiên Diêu ngược lại là chứng kiến nai con lần đầu tiên khóc nhẹ, vô vô nai con bả vai nói câu, nai con đừng khóc, tiền tài là ngoài thần chi vật, được một chi kỷ, có thể không phải những thứ này ngoài thân chi vật có thể gọi về. Đi, tiếp tục đi chém giết, các lộ ủy chừa tu vi tiến hơn một bước thời điểm, ngươi sẽ minh bạch, những bạc này kỳ thực không coi vào đâu. Nai con tuét miệng cười, theo Lâm Thiên Diêu đi trường thọ ngoài thôn, kỳ thực Lâm Thiên Diêu ở sâu trong nội tâm không chỉ là muốn thu nai con làm tiểu đệ, còn nghĩ để nai con nhiếp tiểu thiến nơi nào soát soát quen mặt, tốt cùng tiểu thiến đi chung đường. Dập đầu lấy đan dược, dê tờ cá sấu tinh, cảm giác kia không nên quá tuyệt vời. Một ta không biết trả vài ngày, rốt cuộc, nai con tử có thể phóng xuất hai đóa quỷ hỏa, biến thành ba đóa thời điểm. Nai con kích động ôm Lâm Thiên Diêu đạo câu, ai nha huy thiên ca, ta có thể phóng xuất ba đóa quỷ hỏa. Trẻ nhỏ dễ dạy, xin tiếp tục cố gắng, ta xem trọng người gảo Lâm Thiên Diêu không quá như vậy thật tâm thật ý cho nai con điểm cái like. Dù sao hắn pháp thuật miễn là đốt sáng lên, nhưng chỉ có toàn mãn, đẳng cấp cao nhất kỹ năng, là không cảm giác ném một cái cột tu luyện đi trong lúc này cảm giác hưng phấn. Cũng không biết cái này cạnh biển làm sao có nhiều như vậy giết cũng không giết xong cá sấu tinh. Lâm Thiên Diêu là muốn không rõ à, cá sấu tại sao lại sinh hoạt tại một cái thoạt nhìn rất giống cạnh biển địa phương. Dù sao đứng ở đó bên bờ liếc nhìn lại, ngoại trừ tiên khí vờn quanh ở ngoài, lại cu nở dê không nhìn thấy lục địa. Nếu như nói có thể chứng kiến còn có thể nói đó là một con sông hoặc là đất ngập nước ao đầm các loại, nhưng cũng là bởi vì nhìn không thấy, cho nên mới có chút nghi vấn. Phía trước người trong thôn cũng nói, đây chính là một mảnh hải vực, muốn là vận khí tốt, còn có thể đi qua hải vực không có viết đặc thù vị trí tốc hành thiên đình, chứng kiến cửu thiên chi ngoại thần tiên. Những thứ này đều là tồn tại người bên trong nói, bọn họ còn nói trong thôn liền ở Nam Cực Tiên Ông, bất quá Lâm Thiên Diêu cùng Mai con chưa thấy là được, liền cũng không biết thật giả. Mặc kệ nhiều như vậy, Lâm Thiên Diêu là ở dùng sức soát cấp bậc, Mai con thì là đang nỗ lực tu luyện. Rốt cuộc mỗi một ngày trời trong nắng ấm, Lâm Thiên Diêu nhìn Mai con bung lỏng dùng minh yên tỏa xương quỷ hỏa giết chết cô Linh Linh ba con cá sấu phía sau, mở ra nhiệm vụ bảng nhìn một cái, đẳng cấp vẫn như cũ soát đến rồi cấp 40, thấp nhất đã nêu lên, có thể đi ngạo lai quốc tìm kiếm hoàng ca, thế nhưng để Lâm Thiên Diêu nhức đầu là ba khối hàn thiết cùng hai khối kim cương. Mai con chứng kiến Lâm Thiên Diêu leo lên cây, có chút thất thần, liền mở miệng đạo câu, thiên ca, làm sao vậy đối với cái này giao diện đối với hắn xưng hô, hắn đã vô tâm củ tránh. Ngược lại từ làng trài trưởng thôn nói làng trài ngư phu, đến rồi Trường An gặp phải Mai con đều là gọi như vậy, hắn cũng cứ như vậy. Mai con ta ở muốn đi nơi nào lộng hàn thiết cùng kim cương. Trong miệng ngậm một cọng cỏ, nằm ở trên nhánh cây nhìn bầu trời lưu vân, Lâm Thiên Diêu đang hỏi Tiểu Tiên, ở làm sao đi kiếm những đồ chơi này, kết quả Tiểu Tiên cái kia nha, căn bản sẽ không để ý tới hắn. Mai con ngược lại là vừa nghe nở nụ cười, thiên ca, ngươi tiên tộc xưng hô lấy được vài cái. Ta nghe ta mỹ nhân kia sư phụ cũng đã có nói, mỗi cái chủng tộc đều có đặc thù xưng hô, thu vào tay sẽ có đặc thù thưởng cho, nói không chừng ngươi cần những cái này tảng đá, có thể từ nơi này làm ra. Ngươi vừa nói điều này cũng đúng, ta phía trước lấy được người thứ nhất xưng hô thời điểm, có thể không phải liền được quáng thạch sao, được, ta đi hỏi một chút viên lão đầu, tộc ta người thứ hai xưng hô nên đi tìm ai, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi bộ một vòng, ta xem ngươi tu vi cũng lên tới. Lâm Thiên Diêu từ trên cây nhảy xuống tới, tiện tay giết chết vẫn cá sấu tinh, hướng phía Mai con hỏi. Mai con nào có không đáp ứng, ở nơi này chút khô khan trong cuộc sống, muốn không phải có Lâm Thiên Diêu, nói không chừng hắn đã sớm đi gặp Diêm La Vương, nào có cái gì không muốn, hơn nữa theo Lâm Thiên Diêu có thịt ăn có được hay không. Vì vậy hai ngày ngốc không phải hề hề cho tới bây giờ lúc đường hao tốn đại lượng bạc, chuyển đến đại đường biên cảnh, lại từ biên cảnh truyền tống về thành Trường An, lúc này hai cái ngu ngốc hoàn toàn không biết. Tại nơi trong thôn thì có đi thông thành Trường An truyền tống trận. Về tới Trường An, Mai con về nhà trước thu thập một chút, dù sao túi chữ vật thì lớn như vậy điểm, nội bộ bị Mai con chất đầy ra cá sấu cổ gì gì đó đều là tài liệu, những thứ này đều có thể đổi bạc. Lâm Thiên Diêu là nhìn không hơn, nhưng Mai con nhưng làm những thứ này coi là bảo bối, ít nhất có thể đổi một ít năng lượng, nhưng hắn lần sau theo Lâm Thiên Diêu ra đi lịch lãm thời điểm, không đến mức như vậy bị động, thời thời khắc khắc cảm giác hắn giống như là một phế nhân giống nhau. ở hoa Lâm Thiên Diêu bạc, hắn kỳ thực cũng muốn cho Lâm Thiên Diêu mua một ít gì đó. Hai người xa nhau, Lâm Thiên Diêu thẳng đến Viên Thiên Cang viên phủ, đáp ứng rồi mai con các lộ ủy chữa đi thời điểm gọi hắn. Lần nữa gặp lại Viên Thiên Cang, Lâm Thiên Diêu cảm thấy thời gian dường như vẫn chưa trốn một dạng, cũng đã có chút sâu. Viên Thiên Cang thật ngồi ở ao hoa sen bên hóng mát, chứng kiến Lâm Thiên Diêu từ trong nước đi ra cười ha ha đạo câu, ngươi đã đến rồi, vậy cùng uống chén trà a, đa tạ Viên Thiên Sư, tiểu nhân đi một cái chuyến Tây Như Hạ Châu, dẫn theo một ít đặc sản, chỉ bất quá dường như trở về có chút chậm, cũng may mắn ngài vẫn chưa nghỉ ngơi. Nói Lâm Thiên Diêu vậy từ trường thọ trong thôn mua được còn dư lại dược hoàn, một hơi tất cả đều cho Viên Thiên Cang, hơn nữa một ít bảo chế tốt cá sấu tinh da thịt gân cốt gì gì đó. Viên Thiên Cang vui vẻ ra mặt nhận, tuy là ngoài miệng nói, Lâm Thiên Diêu khách khí, cũng quá khách khí, nhưng xem viên lão đầu như vậy răng rớp, cũng biết lão đầu là vô cùng hài lòng. Dù sao thuốc viên gì gì đó hắn có thể sai người đi mua, nhưng thiếu người nhân tình cái gì, viên lão đầu biểu thị hắn có chút không quá nguyện ý, có nữa cá sấu tinh da thịt gân cốt bảo chế qua liền không phải ai đều sẽ đi ra mua bán. Coi như là nai con mang về, coi như là bán đi bị người bảo chế, cũng đưa đến trong hoàng cung đi, hắn muốn là vận khí tốt. Trùng hợp gặp, hoàng đế nói không chừng còn có thể ban cho một cái, vận khí không tốt cũng sẽ không có. Hiện nay Lâm Thiên Diêu đưa qua coi như là chuyện đẹp nhất kiện. Mà Lâm Thiên Diêu hôm nay tới này mục đích, chính là cái kia tiên tộc người thứ hai có một xưng hô.